Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, hoan nghênh trở thành người bù nhìn. Theo rơm dạ tràn vào, số 8 tử vong, thân thể bị Trần Mặc khống chế. Loại năng lực này cũng không phải là vong chủng, mà là cưỡng ép cướp đi thân thể của hắn. Cho nên số 8 ý thức cùng ký ức toàn bộ đều tiêu vong. Trần Mặc cũng không biết hắn vừa rồi vội vã muốn đi làm gì. Cũng không biết bọn hắn nhóm người này có mục đích gì. Ở trên người lục lọi một cái về sau, Trần Mặc tìm ra một cái máy truyền tin cùng một cái cổ quái cái đinh. Cái này cái đinh một chỉ dài, có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tựa hồ là cái nào đó quỷ dị bên trên một bộ phận. Chính đáng Trần Mặc không biết bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm. Trong máy bộ đàm truyền đến một nhóm văn tự. Nhiệm vụ là không hoàn thành. Sau khi hoàn thành về nguyên điểm tập hợp. Đã hoàn thành. Đã hoàn thành. Đã hoàn thành. Ngoặc kép. Nhìn thấy một giải. Đã hoàn thành. Về sau. Trần Mặc cũng ở phía trên đánh xuống ba chữ này. Phát ra. Nguyên điểm tập hợp sao? Ta thích nhiều người. Trong thân thể đã bị rơm dạ nhồi vào, số 8, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó đường cũ trở về. Rất nhanh, độc hạt tiểu đội 8 người ngay từ đầu tiến vào địa phương tập hợp. Không có ai biết, trong bọn họ đã lẫn vào một cái kỳ quái tồn tại. Số 1 lạnh lùng nhìn mặt khác 7 người một chút, nghiêm túc hỏi, đều đã tại địa điểm chỉ định đinh nhập 8 môn đinh đi. Không có xảy ra vấn đề à? Nghe vậy, Trần Mặc trong lòng hơi động, suy nghĩ số 1 trong miệng 8 môn đinh hẳn là nằm tại hắn trong túi quần cái kia. Bất quá hắn không có phản ứng chút nào, đi theo những người khác cùng một chỗ nhẹ gật đầu, cuối cùng xác nhận một lần không có vấn đề về sau. Số 1 không do dự nữa, chuẩn bị bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thần sắc kiên định nói ra, đã như vậy. Vậy liền để ta xem một chút, cái này quỷ dị đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực a. Nói xong, số 1 lấy ra một mặt bát giác gương đồng. Tấm gương mặt sau là một trương như khóc như cười mặt quỷ. Chính diện là một cái mơ hồ thấu kính. Số 1 cầm trong tay cái này bát giác mặt quỷ gương đồng. Nhắm mắt mình nghĩ tới. Rất nhanh, nguyên bản mơ hồ thấu kính dần dần rõ ràng lên. Phía trên nổi lên một thân ảnh. Đạo thân ảnh này tiêu tụy gầy yếu. Như là một cái khô lâu. Hắn bàn ngồi chung một chỗ trên bia mộ. Một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn không ra sống hay chết người này. Liền là Nam Xuyên quốc duy nhất B cấp ngự linh giả. Thiên chi phòng tuyến hạch tâm từng cái cao thiên. Tại cao thiên chung quanh. Bao quanh cái này đến cái khác cường đại ngự linh giả. Cất bước đều là D cấp. Những này ngự linh giả đang bảo vệ cao thiên. Lần này hắc ám rừng rậm bạo động. Nam Xuyên quốc 7 thành trở lên lực lượng đều đi tới thiên chi phòng tuyến. Lưu lại cái kia 3 thành liền là Khấu Chính Lương. Đinh Hàn Mai những địa phương này phân cục ngự linh giả. Phụ trách giữ gìn từng cái thành thị ổn định. Độc hạt tiểu đội thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Còn không bằng hắc ưng tiểu đội. Chỉ có số 1 cái D cấp ngự linh giả. Cái khác đều là cấp E. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạng này cơ hồ hẳn phải chết nhiệm vụ. Bắc Xuyên quốc không nỡ phái hảo thủ đi chịu chết. Muốn để dạng này một chi thực lực đồng dạng ngự linh giả tiểu đội làm bị thương. Hoặc là nói quấy nhiễu được tại trùng điệp bảo vệ dưới B cấp ngự linh giả cao thiên. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là quỷ dị sau khi ra ngoài. Trên thế giới liền không có cái gì là không thể sự tình. Số 1 trong tay bát giác mặt quỷ gương đồng là thượng cấp ban cho hắn cường đại quỷ dị. Chỉ cần sớm bố trí tốt 8 cái 8 môn đinh, liền có thể cách không công kích trong phạm vi nhất định mục tiêu. Bố trí tốt 8 môn đinh về sau, cố gắng minh tưởng mục tiêu tin tức, liền có thể tại trên mặt kính nhìn thấy hắn, nhìn thấy trong gương cao thiên. Số 1 lộ ra một cái nụ cười hài lòng, cái này quỷ dị là thượng cấp giao cho hắn. Chuyên môn dùng để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Số 1 cũng vừa mới khống chế nó. Hoàn thành bước đầu tiên về sau. Số 1 hung tợn nhìn xem trong gương mục tiêu nhân vật. cắn một cái phá ngón tay của mình. Sau đó, hắn một chút xíu tại trên mặt kính viết xuống một cái huyết hồng chết chữ. Số một mỗi xê dịch một cái ngón tay, thần sắc đều sẽ thống khổ một điểm. Tựa hồ viết xuống cái này chữ chết là một cái vô cùng chật vật sự tình, trọn vẹn viết 3 phút. Cái này chết chữ mới bị hoàn chỉnh viết đi ra. Phanh, viết xong cái này huyết sắc chữ chết về sau, số một viết chữ cái kia cánh tay đều bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng là hắn hiện tại đã quản không lên thương thế của mình. Hắn chừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào trong gương Cao Thiên. Huyết sắc chữ chết thành hình về sau, phi tốc dung nhập vào trong gương đồng. Sau đó số một liền thấy Cao Thiên thân thể chấn động một cái. Sau đó liền không có sau đó. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không khả năng. Coi như thực lực của ta không đủ, bát giác mặt quỷ gương đồng cũng không ngừng phát huy ra điểm ấy uy lực. Nào có xảy ra vấn đề? Nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Số một trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin biểu lộ. Hắn dùng còn lại một cái tay gắt gao nắm chặt bát giác mặt quỷ gương đồng, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào, cảm ứng đến cái này trạng thái quỷ dị. Lấy số một thực lực, khống chế bát giác mặt quỷ gương đồng có chút cố hết sức. Tại lần đầu sử dụng trước, số một đối với nó trưởng khống độ rất thấp. Bỏ ra một cánh tay đại giới sử dụng một lần về sau, số một đối bát giác mặt quỷ gương đồng cảm ứng cùng trưởng khống mạnh một chút. Hắn muốn tìm ra vấn đề đến cùng ở nơi nào, vì sao lần này công kích không có đạt tới hiệu quả dự chu. Một bên khác, thông qua tấm gương có thể nhìn thấy, thủ hộ tại Cao Thiên bên người cao thủ toàn bộ bị cái ngoài ý muốn này cho kinh động đến. Bọn hắn thần sắc tiến triển vô cùng, lập tức tăng cường đối Cao Thiên bảo hộ, đồng thời phái ra một nhóm người tại bốn phía tìm tòi, chỉ vì bắt lấy số một cái này người khởi xướng. Nhưng là số một không có đi quản những này, hắn hiện tại chỉ muốn biết đến cùng cái nào một vòng xảy ra vấn đề, dẫn đến bát giác mặt quỷ gương đồng không có phát huy ra trong dự đoán uy lực. Theo số một cảm ứng, bát giác mặt quỷ gương đồng và cùng nó nguyên bộ tám môn đinh xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Bát giác mặt quỷ gương đồng không có vấn đề. Số 2 bố trí tám môn đinh không có vấn đề. Số 3 bố trí tám môn đinh không có vấn đề. Số 7 bố trí tám môn đinh không có vấn đề. Số 8 bố trí tám môn đinh. Số 8 bố trí tám môn đinh đâu? Số 1 ngây ngẩn cả người. Hắn không có ở địa điểm chỉ định cảm ứng được số 8 bố trí 8 môn đinh. Lại cảm ứng một cái. Cái cuối cùng 8 môn đinh, ngay tại hắn phụ cận. Số 1 không thể tin quay đầu hướng số 8 nhìn lại. Thần sắc điên cuồng nói ra. Để ngươi an trí 8 môn đinh. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ngươi đem nó an trí đi nơi nào? Vì cái gì ta sẽ cảm ứng ra 8 môn đinh còn ở trên người của ngươi? Tám môn đinh, người nói là thế này phải không? Số 8 tiếu dung quỷ dị, chậm rãi đem một cái đinh đem ra. Nhìn thấy cái này cái đinh về sau, số 1 triệt để điên cuồng. Đáng chết, người cái này đáng chết phế vật. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Người đang làm gì? Người đến cùng đang làm gì? Số 1 điên cuồng gào thét, sắc mặt dữ tợn, hắn không có chú ý tới. Ra dạng này vấn đề lớn, trừ hắn ra cái khác 6 người thế mà không có một chút phản ứng. Toàn bộ dùng một loại băng lãnh mà quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, nổi giận điên cuồng phía dưới. Số một cái gì đều không để ý tới. Hắn chỉ muốn giết phá hư hắn kế hoạch số 8. Chỉ thấy số một dưới nách duỗi ra hai cái hư thối quỷ thủ, kéo dài vô hạn ra ngoài. Đem mười mấy mét bên ngoài số 8 gắt gao bóp lấy, cũng kéo tới trước mặt hắn. Số 8 bị kéo tới về sau, số 1 sau lưng số 2 thuận thế cầm đi số 8 trong tay 8 môn đinh. Lúc này, số 1 trong mắt chỉ có số 8, đâu còn quản bên trên những này việc nhỏ không đáng kể. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Số 1 diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, hắn liều mạng thôi động quỷ thủ. điên cuồng bóp lấy số 8 cổ. Tạch tạch tạch, số 1 không lưu tình chút nào. Hạ tử thủ, số 8 cổ đứt thành từng khúc, cổ bị bóp lõm xuống tiến vào. Trọng thương như thế, số 8 chẳng những không chết, ngược lại lạnh lùng nhìn chăm chú số 1, khóe miệng nụ cười quỷ dị càng kéo càng lớn. Lúc này số 1 đã mất đi lý trí, hắn chỉ muốn giết chết cái này phá hư hắn kế hoạch ra hỏa. Chết đi, số 1 điên cuồng gầm thét, vậy mà ngạnh sinh sinh chặt đứt số 8 cổ, để đầu của hắn cúi tại trên bờ vai, chỉ có một chút da thịt kết nối lấy. Lúc này, số 1 mới hơi thanh tỉnh một chút, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, số 8 tựa hồ có chút không đúng, cổ đều bẻ gãy, làm sao lại chảy một chút xíu máu đâu. Với lại số 8 còn đứng thẳng tắp, không có chút nào muốn ngã xuống cảm giác. Còn có, số 8 tiếu dung, vì sao càng lúc càng lớn? Các loại, số 8 dưới cổ những cái kia vàng, là cái gì? Thế nào thấy có điểm giống rơm dạ đâu? Số 1 muốn đưa tay gỡ ra số 8 tầng ngoài da thịt, nhìn xem trong thân thể của hắn rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng là ngay tại lúc này, ách, số 1 phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cả người cưng ngay tại chỗ, đỉnh đầu hắn truyền đến một cỗ toàn tâm đau nhức, đau thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Số 1 chật vật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy số 2 đem cái viên kia không có đính tại chỉ định vị trí 8 môn đinh, một chút xíu mà đâm vào đỉnh đầu của hắn tâm. Vì cái gì? Đau đớn kịch liệt bên trong, số 1 trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào số 2, hoang mang không thôi. Số 2 không có trả lời hắn, chỉ là một chút xíu đem 8 môn đinh đâm vào, thẳng đến toàn bộ cái đinh hoàn toàn chui vào đầu của hắn bên trong. Thấy cảnh này, mấy người khác không phản ứng chút nào, cứ như vậy lạnh lùng đứng ngoài quan sát lấy. Trên mặt bọn họ nụ cười quỷ dị giống như đúc tựa như cùng là một người biểu lộ. Lúc này, tại số 1 trong mắt nguyên bản hẳn là cái người chết số 8, thế mà đi tới trước mặt hắn. Khác số 1 vô cùng hoảng sợ chính là, số 8 đầu vững vàng đứng ở trên cổ, chỉ bất quá là một viên rơm dạ đầu người. Số 8 thân thể ngoại bộ tầng kia huyết nhục, một chút xíu chóc ra, lộ ra hắn người bù nhìn hình dáng. Không riêng gì số 8, cái khác 6 trên thân người huyết nhục cũng bắt đầu chóc ra, triển lộ ra diện mục thật của bọn hắn. Người bù nhìn, toàn bộ đều là người bù nhìn, không một người sống. Một màn này, để số 1 hoảng sợ trừng lớn hai mắt, một cỗ to lớn hàn ý đem hắn nuốt hết. Nguyên lai không biết lúc nào lên, bên cạnh hắn đồng đội đã toàn bộ biến thành người bù nhìn. Chỉ còn lại có hắn một người sống. Ta không cam tâm, vô tận trong sự sợ hãi. Số 1 nức nở gào thét, nếu như hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà, này quỷ dị người bù nhìn, hủy hết thảy. Tại số 1 gào thét lúc, chung quanh hắn người bù nhìn toàn bộ xông tới. Từng cây rơm dạ hướng trong thân thể của hắn chui vào, số 1 minh bạch, hắn cũng sắp biến thành người bù nhìn nhiều. A, vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Một tiếng thảm thiết bất lực, tiếng kêu thảm thiết từ số 1 trong miệng vang lên. Tiếng hét thảm này quanh quẩn tại bốn phía, thật lâu không có tán đi. Chú thích, bát giác mặt quỷ gương đồng, cái này quỷ dị, sử dụng lúc không quan tâm viết loại kia văn tự, chỉ cần có thể truyền đạt ra mãnh liệt ý nguyện liền có thể tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.